Phải biết rằng Đại Tống chúng ta từ khi lập quốc tới nay đã có cách nói quân và sĩ phu cùng trị thiên hạ. Đây cũng không phải là một lời nói suông. Quyền lực của Hoàng đế Đại Tống chúng ta luôn bị sĩ phu áp chế. Đặc biệt là tướng quyền kiềm chế hoàng quyền càng lúc càng nghiêm trọng. Có thể nói trong các triều đại thì quyền lực trong tay Hoàng đế Đại Tống chúng ta là ít nhất. Tào Dĩnh nghiêm túc nói. Triệu Nhan nghe đến đó hít vào một hơi. Hắn đương nhiên biết hoàng quyền của Đại Tống luôn bị tướng quyền áp chế. Quyền lực trong tay hoàng đế chẳng những là ít nhất so với các triều đại trước mà còn ít hơn cả triều Nguyên. Minh, Thanh ở đời sau, thậm chí thánh chỉ của hoàng đế phải trải qua sự thẩm duyệt của vài vị tướng công. Nếu không thì gần như không có hiệu lực. Lấy hiểu biết của phu quân với đại ca, hẳn là càng hiểu đại ca muốn làm cái gì. Nhưng mà tập trung quyền lực hết trong tay như vậy có phải là chuyện tốt không? Khi Tào Dĩnh nói xong lời cuối cùng thì trên mặt cũng lộ vẻ lo lắng. Không được, ta nhất định phải ngăn cản đại can. Nhan nói xong xoay người muốn tới Hoàng cung gặp Triệu Húc. Bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt. Quyền lực tập trung cũng như vậy. Tập quyền có thể có quyền lực làm được nhiều việc mà trước đó không thể làm. Nhưng tác hại của tập quyền cũng rất rõ ràng. Nếu chẳng may người quyết định xảy ra vấn đề, như vậy sẽ dẫn đến mối nguy hại mất nước. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng mà sau khi cải cách được thực hiện, Bắc Tống rất nhanh liền mất nước. Cách chương